Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 đại tiêu, tra được hạ phụ cận, không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Đại Ly ấn ấn huyệt thái dương, thằng nhãi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm giác so với ta còn thần bí a, nói thầm một câu. Đại Ly rốt cuộc hết hy vọng, ít nhất hiện tại so nhìn đến đối phương thây khô hảo. Thân hình chợt lóe, ẩn vào rừng rậm bên trong, chiều dương sơn. Giờ phút này gà bay chó sủa, tử thi vô số, những cái đó linh thú phảng phất trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại trên núi nhiều là một ít tới, đào bảo tu sĩ. Trong đó không thiếu tứ đại gia tộc đám người vật, bất quá thực mau. Đại dương đám người liền nhất nhất trở về gia tộc, đại trưởng lão. Ngài nhưng xem như đã trở lại. Chúng ta lo lắng gần chết. Không có việc gì, đại dương ấm áp cười. Trong mắt sung sướng rất sâu. Rốt cuộc, lần này hắn cướp được một con linh trứng. Cũng không biết là cái gì phẩm giai, bất quá cho dù là tiên thiên đến. Cũng đủ để ngăn cản lần này sở hữu đến thu hoạch kể từ đó. Đại dương liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Để tránh cành mẹ đẻ cành con. Rốt cuộc. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến Phó Lâm hại chết Ngô Khang. Tiết Bưu Dương cùng Phạm Tiêu vung tay đánh nhau, nhìn trước mắt khuôn mặt non nớt đến đại hàm. Ba người, Đại Dương thở dài, tối hôm qua sinh tử nguy cơ. Há là này đó tuổi trẻ tiểu bối có thể tưởng tượng. Bất quá cái kia mặt nạ công tử, không biết ra sao kết cục. Có lẽ, đã bị Hồng Tụ giết chết, gì? Đại Tiêu kia tiểu tử đâu? Đại Tiêu trưởng lão nói là tách ra đi tìm ngài, thuận tiện siêu tầm linh thú thi thể. Phía trước liền đi rồi, hừ, tiểu tử này, quá lỗ mãng, tính, chúng ta xuống núi đi chờ hắn đi. Trên núi không thể ở lâu, cùng Đại Dương giống nhau. Mặt khác mấy nhà người cũng tay chân lanh lẹ nhanh chóng xuống núi. Thực mau, chiều Dương Sơn liền khôi phục quạnh quẽ, lúc đó. Úc Thanh đám người cũng ở phân tán mở ra tìm kiếm Đại Ly. Rốt cuộc Đại Ly cùng kia 6 người biến mất thời gian quá mức trùng hợp. Úc Thanh nhanh chóng quyết định liền dẫn người hướng Triều Dương Sơn tới, Đường Minh cũng là nhân. Tinh, biết Úc Thanh thực lực bất phàm hơn nữa bị Đại Ly nể trọng. Liền thuận theo hắn chỉ huy, tìm người hết sức ra sức, làm người kinh ngạc chính là Lý Khánh cùng Phạm Lý hai cái không thể gặp. Mặt ra hỏa cũng theo đi lên, ô, mệt mỏi quá, bò bất động, ngươi đây là bò. Nima, rõ ràng là ta kéo ngươi tương đương. Không cần tùy tiện khi dễ mập mạp, đột nhiên. Úc Thanh dừng bước chân, nhìn về phía trước một viên đại thụ. Bàn tay lặng yên nắm chặt eo chắc trường đao, xoát. Một đạo ám ảnh từ sau thân cây bắn ra tới. Chiều hắn mặt đánh úp lại. Phanh, một cái đối mặt. Úc Thanh thân thể hung hăng bay lên, đánh vào mặt sau một viên oai đảo trên đại thụ, trong miệng nôn ra máu tươi, Lý Khánh đám người đại kinh thất sắc. Thấy rõ đối diện đến người, mới càng thêm kinh ngạc, như thế nào là ngươi? Ngươi là đại gia người. Đại Tiêu đứng ở mọi người phía trước, cũng không để ý tới những người này, chỉ là chiều Úc Thanh lãnh lệ cười. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tuổi như thế chi tiểu, thiếu chút nữa. Ta liền tìm sai người, thay mận đổi đáo, hảo mưu kế, bất quá, người vẫn là bị ta đã nhìn ra. Úc Thanh biết đối phương đã tra ra chính mình, liền nhếch miệng cười, lạnh băng đến cực điểm, nhìn ra tới, a, nếu không phải công tử biểu hiện đến quá mức rõ ràng, người căn bản không biết trong đó bí ẩn, bất quá, ta không nghĩ tới đại gia chi thứ trưởng lão. Cũng thành đại gia gia chủ một cái thiếp thị đến chó săn. Đại gia, chẳng lẽ là phải đi đến cùng? Đừng tưởng rằng chọc giận ta liền có thể thoát được một mạng. Hiện tại, người đáng chết. Đại Tiêu thân thể đi phía trước nhảy. Song trưởng chung, một thanh trường đao hợp nắm. Hung hăng hướng Úc Thanh chém xuống. Tiên thiên 5 tầng công kích. Làm Úc Thanh đinh điểm năng lực phản kháng cũng không có. Khác biệt quá lớn, đột nhiên, một đạo lạnh lùng đến thanh âm truyền đẩy ra tới. Người của ta, là ngươi có thể giết. Mọi người chỉ nhìn đến bạch quang chợt lóe, một viên bạch quang cầu vèo đến bay ra. Áy náy va chạm ở đại tiêu phía sau lưng, phanh đến một tiếng. Toàn bộ thân thể tạc nứt vì đầy trời huyết nhục. Trong đó, còn có điều dữ tợn màu trắng lôi quang đem này đó huyết nhục nướng vì than cốc rừng ở Úc Thanh trên người, còn mang theo mãnh liệt đến tê mỏi tính cùng nóng rực cảm. Làm Úc Thanh xoát đến nhảy đánh lên, run rớt này đó than cốc ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái rất là chật vật đến. Tượng đất, trên mặt cũng ô hắc khó coi vô cùng, thậm chí thấy không rõ mặt mày, đứng ở mọi người trước mặt, liền cùng cái dã nhân dường như kinh ngạc một hồi lâu. Úc Thanh mới nhếch miệng, đạm thanh nói ta cảm thấy, người nên đi tắm rửa, không biết vì sao, hắn chính là có thể nhận ra người kia là ai, Triều Dương Sơn Hạ. Cũng liền ở ẩn giật thôn sau, có cái hồ nước nhỏ, nơi này cũng là Lâm Chi Lạc. An Hải đám người tuổi nhỏ chơi đùa bơi lội địa phương. Đại Ly cũng là biết đến. Cho nên liền tới rồi nơi này. Chỉ là, tất cả mọi người bị mệnh lệnh không được tới gần. Chỉ có thể canh giữ ở ẩn giật thôn bên ngoài đến đại đạo thượng. Chọc đến Đường Minh đám người cảm khái thế ra con cháu chính là nhiều quy củ. Đại Ly đem tắm rửa. Quần áo đặt ở bên cạnh. Lúc này mới trừ bỏ quần áo. Ở ao hồ tẩy đi ô chọc. Dầm tiếng nước rung động, thanh sơn xanh biếc, ngẫm lại ngày xưa ẩn giật thôn an bình. Đại Ly trong lòng có chút không thoải mái, không muốn lâu đãi, đang muốn rời đi. Đột nhiên, bên sườn bỏng cháy sơn đen phòng ốc chỗ phát ra rất nhỏ đến giòn vang. Nàng theo bản năng đến nhìn về phía một phương hướng. Vừa mới, nơi đó có hắc ảnh. Đôi mắt nhíu lại, đem thân mình ẩn ở trong nước. Nương oánh lục đến rong biển làm yểm hộ, bơi tới bên bờ, đem mặt trên áo dài nắm chặt, vèo đến nhảy ra thủy, dầm, to rộng áo dài dương lên, đã là khoác ở trên người, thân thể chợt lóe, vèo đến hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức xuất hiện ở phòng tối góc chỗ, híp mắt vừa thấy, không ai, một cúi đầu, trên mặt đất cát bụi thượng, còn có mơ hồ dấu chân, chỉ là... Dấu chân thượng còn có một giọt điểm đỏ. Điểm đỏ, kia không phải huyết sao? Quả nhiên có người. Đại Ly cắn răng một cái. Nha nha, không biết người này là khi nào tới. Ở trong nước còn xem không rõ. Nhưng là nếu là nàng cởi quần áo thời điểm đâu, hơn nữa. Này hai chân ấn, còn rất nhỏ đâu. Đại Ly mặt mày khơi máu. Không nói thêm gì. Chỉ là lại lần nữa nhìn thoáng qua bên này đổi tiến. Xoay người lần lượt mặc vào quần áo. Rồi sau đó mới rời đi, ước chừng một lát sau. Trống không dân cư trong một góc. Mới loáng thoáng xuất hiện một bóng hình. Thon gầy dáng người. Chỉ là khuôn mặt so với Lâm Chi Lạc. Tuy rằng đại để tương tự. Lại đẹp rất nhiều. Mà hắn chính che lại cái mũi. Tí tách, khe hở ngón tay gian chảy ra huyết. Đại Ly. Hắn, thế nhưng là nữ nhân, nhìn ao hồ, Lâm Chi Lạc ánh mắt đăm đăm, kỳ thật hắn cũng không thấy được nhiều ít, rốt cuộc phía trước không có tới sớm một ít, hảo đáng tiếc, nhưng là, nguyên lai hắn căn bản là ngây thơ thiếu niên một quả. Nơi nào hội kiến quà Mỹ nữ tắm rửa, huống hồ, Đại Ly giờ phút này vốn chính là nam sinh nữ tướng, cho nên, nhìn một hồi. Lâm Chi Lạc đôi mắt ảm đạm rồi đi xuống. Hắn tương lai đã chú định muốn hành tẩu trong bóng đêm, cô đơn lạc tịch, trong đó lại há ngăn một cái Lâm gia huyết cừu cùng ẩn giật thôn mấy trăm điều mạng người, nắm tay đầu. Ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Thở sâu, lại lần nữa lưu luyến đến nhìn ao hồ liếc mắt một cái. Lâm Chi Lạc dứt khoát xoay người rời đi, dù sao cũng là trước kia sinh hoạt quá địa phương. Đại Ly xem xong chính mình trụ phòng ở, liền đi Lâm ra, suy sút thiêu vẫn đến phòng tối tử, mộc lương đều lung lay sắp đổ. Đại Ly đi đến sảnh ngoài vị trí, hướng tới chính phương hướng quỳ xuống, xá một cái, mà liền ở ngay lúc này. Đại Ly sửng sốt, ở hai chân phía dưới trên mặt đất, đang có một cái trận pháp hoa văn lan tràn mở ra ong, hình tròn phù trận hình thành, cắt sát. Trên mặt đất đến đá phiến từng khối ao hãm. Một lát sau, một cái khe lõm nội, lộ ra một mảnh bàn tay đại linh phù, đại ly sờ sờ cái mũi. Đây là Lâm Bất Phàm thiết kế đến. Hết chương.